Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 19, Người Điên Thân Phận. Mập mạp, ta không rõ, người dĩ nhiên đã từ cái kia phương thế giới ở giữa đi ra. Vì sao còn phải trở về? Người nếu là thật phi thường hận người kia, người không cần phải vâng theo hắn phân phó là được. Phùng Diễm nói, ta cũng muốn. Chó chết vừa muốn hồi cái kia đáng chết phương. Nhưng ta cũng hết cách rồi. Cái kia người điên nguyện ý thả ta đi ra. Đương nhiên là có ta nhược điểm trong tay. Đường Viên trầm giọng nói. Nhược điểm gì? Phùng Diễm hỏi. Đường Viên nhìn về phía Phùng Diễm. Bất đắc dĩ nói. Huynh đệ, người nên biết. Ta lớn nhất con bài chưa lật chính là ta thiên phú bí pháp a. Đương nhiên, Phùng Diễm gật đầu. Đường Viên thiên phú bí pháp, Phùng Diễm đến nay đều nhớ. Đây tuyệt đối là thiên địa ở giữa biến thái nhất thiên phú bí pháp. So Phùng Diễm diễn hóa ma thần đều muốn đáng sợ vô số lần. Lúc trước tại hạ giới lúc, Phùng Diễm liền có rất nhiều lần dựa vào Đường Viên thiên phú bí pháp mới có thể cùng mạnh hơn xa đối thủ mình giao chiến. Lại nói tiếp Đường Viên loại kia thiên phú bí pháp. Tại nguyên giới cùng Trấn Phúc loại tuyệt học tương tự. Bất quá Trấn Phúc loại tuyệt học xa xa không có Đường Viên cái kia thiên phú bí pháp đáng sợ. Đường Viên thiên phú bí pháp. Đạt được cực hạn. Lập tức Trấn Phúc gấp trăm lần. Trực tiếp để cho người ta đề thăng gấp trăm lần thực lực. Cái này quá nghịch thiên ta thiên phú bí pháp. Một, gần, là Trấn Phúc bí pháp. Hai chính là khó tin năng lực phòng ngự. Người vừa mới cũng chứng kiến. Cái kia tử vân công kích đánh vào trên người ta. Ta nửa điểm chuyện cũng không có. Đây là bởi vì ta năng lực phòng ngự vẫn còn. Ta có thể vừa mới giao chiến. Nhưng không có thi triển Trấn Phúc bí pháp. Đường Viên nói. Phùng Diễm gật đầu. Đường Viên phòng ngự. Cũng là không chê vào đâu được. Bất quá so sánh với năng lực phòng ngự đến. Cái kia Trấn Phúc bí pháp mới là Đường Viên thủ đoạn mạnh nhất. Ta sở dĩ không thi triển Trấn Phúc bí pháp, cũng không phải là ta không nguyện ý, mà là ta căn bản không thể thi triển. Cái kia người điên tại ta ly khai thời khắc, không biết dùng thủ đoạn gì, đem ta môn bí pháp này cho phong ấn. Hắn nói nếu như ta 10 năm sau không quay về lời nói, vậy ta cửa bí pháp liền sẽ vĩnh cửu mất đi. Đường Viên than nhẹ, huynh đệ, ta cũng không muốn trở về. Ta có thể càng không muốn mất đi ta cái kia tối cường thiên phú bí pháp a. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, hắn cũng hiểu, cường đại như vậy thủ đoạn, nếu như mất đi, vậy cũng quá đáng tiếc. Mập mạp, mặc dù ta không biết ngươi nói người kia đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn đã dùng loại thủ đoạn này tới thao túng ngươi. Vậy khẳng định có khác sắp tâm, sợ rằng không chỉ có chỉ là để ngươi cho hắn mang thịt đơn giản như vậy. Người chờ chút, chờ ta đợi chút nữa hoàn thành giao dịch, liền cùng Thanh Mộc cùng nhau cùng ngươi phản hồi thế giới kia. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người kia đến tột cùng tồn tại bực nào thủ đoạn thông thiên. Có bản lĩnh hay không đem ta cùng Thanh Mộc cũng cùng nhau lưu lại. Phùng Diễm sát khí bức người, Đường Viên là hắn coi trọng nhất hảo huynh đệ. Có thể bị người kia như vậy dằn vặt, Phùng Diễm đương nhiên phẫn nộ. Đừng! Đường Viên lại liền vội vàng lắc đầu, nói, huynh đệ, người hảo ý ta biết, bất quá vẫn là thôi đi, cái kia người điên mặc dù bình thường chơi ta, nhưng thành thật mà nói, nếu như không có hắn theo ta một mực giao chiến, thực lực ta không có khả năng đề thăng nhanh như vậy, lại ta bây giờ còn có tiếp tục đề thăng khả năng, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, ta có thể đánh bại hắn. Đến lúc đó ta liền có thể dựa vào bản thân lực lượng thoát đi hắn ma trường. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Đường Viên sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Huynh đệ, không phải ta xem nhẹ ngươi. Ta biết ngươi đi theo phía sau một vị thánh cảnh cường giả. Nhưng ta dám khẳng định, ngươi vị này thánh cảnh, cùng cái kia người điên so với, không kém là nhỏ tí tẹo, thậm chí hoàn toàn là hai cái cấp độ. Phùng Diễm kinh hãi, thánh cảnh cường giả cùng người kia, hoàn toàn là hai cái cấp độ. Cần biết, tại nguyên giới, bình thường chênh lệch khá lớn, cũng vẻn vẹn chỉ là chênh lệch đại mà thôi. Nhưng nếu là xưng là hai cái cấp độ, vậy thì đại biểu bọn hắn trước đó chênh lệch, kém quá mức thái quá. Nếu như Đường Viên nói tới là sự thực, vậy thì đại biểu trong miệng hắn cái người điên kia, có thể đơn giản đem Thanh Mộc đánh bại, thậm chí đem Thanh Mộc đánh chết cũng có thể. Có thể cái này, có thể sao? Thanh Mộc bây giờ tại thánh cảnh cường giả ở giữa coi như là tương đối không sai một nhóm. Coi như là hiện tại nguyên giới tối cường độc cương. Đánh bại Thanh Mộc, phỏng chừng cũng phải tốn hao một chút công sức mới được. Người nào có thể trong nháy mắt đem Thanh Mộc đánh bại? Mập mạp, người nói người kia, thật có mạnh như vậy? Phùng Diễm không dám tin tưởng, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Nói chung trong mắt hắn, bình thường thánh cảnh sợ căn bản không tính là cái gì. Đường Viên nói, Phùng Diễm hít một hơi lãnh khí, chợt không để ý tới Đường Viên, trực tiếp truyền tin cho Vạn Lão. Vạn Lão, ngươi tra cho ta một ít, tại sở hữu thánh cảnh cường giả bên trong, mặc kệ là đã vẫn lạc, vẫn là như trước vẫn tồn tại nguyên giới sở hữu thánh cảnh bên trong. Có hay không có một vị thực lực phi thường cường đại mập mạp? Hắn chỉ có cao 2 mét, vừa trọng lại gần 2.000 cân. Vạn Bảo Cung bên trong, chỉ có cao 2 mét, lại có gần 2.000 cân mập mạp. Vẫn là thánh cảnh, nguyên giới, có như thế thánh cảnh sao? Vạn Lão nhận được Phùng Diễm cái này đạo truyền tin sau có chút không hiểu thần kỳ. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn rất nhanh liền bắt đầu thanh tra đứng lên. Tại hắn Vạn Bảo Cung bên trong căn bản cũng không có người này ghi lại. Lúc này Vạn Lão lại truyền tin cho Vạn Tượng Lâu. Vạn Tượng Lâu tình báo đối Phùng Diễm hoàn toàn công khai. Lại bọn hắn đối Phùng Diễm phân phó cũng vô cùng coi trọng. Lúc này bắt đầu tra được đến. Mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát. Bọn hắn liền tra được người này tin tức. Thật. Đây cũng không phải là Vạn Tượng Lâu tra được, mà là Vạn Tượng Lâu một vị cao tầng nhận được dưới đáy hội báo. Biết rõ Phùng Diễm muốn tra tìm người này, mà vị này cao tầng bản thân cũng biết Phùng Diễm muốn tra người là ai. Lúc này vị kia cao tầng đem người kia thân phận truyền cho Vạn Lão. Làm Vạn Lão biết rõ người này thân phận về sau, Vạn Lão cả người đều mộng ở. Quân chủ đại nhân, ngài... Ngài cha vị đại nhân kia tin tức làm cái gì? Vạn Lão nhịn không được hỏi. Người chờ xía vào ta hỏi cái gì? Nói, người kia là ai? Phùng Diễm nói thẳng, người kia, Vạn Lão thở sâu, chợt gằn từng chữ một. Vị kia tồn tại, chính là ta Đại Chu Hoàng Triều Tứ Đế một trong, cũng là nguyên giới người mạnh nhất. Man Đế Bắc Nham, Man Đế. Phùng Diễm hai mắt trợn tròn xoe Tứ Đế tối cường Man Đế. Thiên bảng đệ nhất, cũng là nguyên giới tối cường Man Đế. Vạn Lão, người xác định hắn chính là Man Đế. Phùng Diễm hỏi lần nữa. Đúng vậy, Vạn Lão gật đầu. Đây là Vạn Tượng Lâu một vị tầng cao nhất nói. Vị kia tầng cao nhất thấy tận mắt Man Đế. Với ngươi trước đó nói đặc thù giống nhau như đúc. Vị kia cao tầng còn nhờ ta hỏi ngươi. Ngươi hỏi Man Đế tin tức làm cái gì? Có phải hay không tìm được cái gì cùng Man Đế có quan hệ đồ vật hả? Không có, chỉ là trên đường nghe nói có như thế một vị thánh cảnh cường giả. Mới có thể tùy ý vừa hỏi mà thôi. Phùng Diễm tùy ý tìm cái lấy cớ. Phùng Diễm đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho Vạn Tượng Lâu. Nói bạn tốt mình vẫn cùng Man Đế sinh hoạt chung một chỗ. Lại cái kia Man Đế còn bình thường với hắn bạn thân giao chiến chém giết. Việc này nếu để cho Đại Chu Hoàng Triều biết rõ, sợ rằng Đại Chu Hoàng Triều hội lập tức kinh động, nhưng mà vô số cường giả tới đến nhà tìm Đường Viên. Nói không chừng sẽ còn cho Đường Viên mang đến bất lợi. Mập mạp nói cái kia người điên, chính là Man Đế. Phùng Diễm trên mặt đều là chấn động. Đường đường Man Đế, lại là một mập mạp. Phùng Diễm làm sao cũng không nghĩ tới. Man Đế lại là bộ dáng như thế. Tại hắn nghĩ đến, Man Đế chính là thiên bảng đệ nhất. Hắn dáng dấp khẳng định cũng sẽ không gì sánh được nguy nga cường tráng mới là. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến lại là dạng này. Man Đế, là một cái 2.000 cân mập mạp trách không được. Trách không được Đường Viên nói Thanh Mộc với hắn hoàn toàn là ở vào hai cái cấp độ. Chê cười, đây chính là man đế, thiên bảng đệ nhất, thật là có thể đơn giản giết chết thánh cảnh tồn tại. So Thanh Mộc đương nhiên phải mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, man đế không phải đã vẫn lạc sao? Phùng Diễm nghi hoặc, không hiểu, lại vô cùng khiếp sợ cái này khiến bưng chén rượu chính uống rượu ngon Đường Viên nhìn thấy. Không khỏi hỏi, huynh đệ, ngươi làm sao? Phùng Diễm thở sâu, để cho mình bình phục lại. Chợt hắn trịnh trọng nhìn về phía Đường Viên. Mập mạp, ngươi cũng đã biết trong miệng ngươi nói tới cái kia người điên là ai? Ai? Đường Viên nghi hoặc, man đế nguyên giới đệ nhất man đế, làm Đường Viên biết rõ cái kia vẫn muốn pháp chỉnh hắn người. Điên, chính là nguyên giới đệ nhất man đế lúc. Đường Viên cũng là cổ quái không gì sánh được. Đáy lòng cũng không biết là đến thích hay là nên bi thương. Thích, là bởi vì man đế dĩ nhiên nguyện ý lần lượt giao thủ với hắn. Giúp hắn tăng thực lực lên. Bực này có phúc sợ rằng nguyên giới bất luận kẻ nào chèn phá cái đầu đều không thể đoán được. Mà bi thương, cũng là bởi vì man đế đối hắn. Quá ác bình thường muốn lấy pháp chỉnh hắn. Ngược đãi hắn. Nhường hắn vô cùng thống khổ, hận đến thẳng cắn răng. Mập mạp, man đế nguyện ý lần lượt với ngươi giao thủ, đó là nhìn lên ngươi. Ngươi mình không phải là cũng tại giao thủ với hắn ở giữa không ngừng tăng lên sao? Cũng liền hơi chút chịu khổ một chút mà thôi. Khẽ cắn môi, vậy thì chịu nổi, mà lấy sau ngươi thì có thể đạt được man đế cấp bậc kia. Đến lúc đó cái này nguyên giới cũng phải thần phục với chân ngươi xuống. Ngươi là bao lớn vận khí. Phùng Diễm mím môi, than thở, dưới đáy lòng, Phùng Diễm đối Đường Viên tao ngộ, là không gì sánh được ước ao. Sợ rằng bất luận kẻ nào biết rõ lúc này, đều sẽ không gì sánh được ước ao chính là đố kỵ Đường Viên. Cái này cần là bao lớn có phúc, mới có thể để cho man đế lần lượt chủ động giao thủ với hắn. Cái này, thành thật mà nói. Cái kia người điên mặc dù bình thường chơi ta, nhưng xác thực không có chân chính hại qua ta. Ta cũng tại đến bắt hắn giao thủ trong quá trình đạt được rất tốt đẹp chỗ. Hiện tại biết rõ hắn là man đế. Vậy thì tốt, về sau ta nhiều nhường lấy hắn chính là. Ngược lại hắn đã chết, ta coi như nhường một người chết. Đường Viên nói, man đế chết, với ngươi giao thủ là cái người chết. Phùng Diễm giật mình, thật là chết. Đường Viên gật đầu, ta giao thủ với hắn lúc, có thể nhận thấy được, hắn không phải bản thể, cần phải chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Bất quá coi như là tàn hồn, vậy cũng sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng A, một luồng tàn hồn. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm lắc đầu cảm khái, mạnh như man đế, cuối cùng cũng là vẫn lạc một đường. Đối huynh đệ, ngươi có hay không tu luyện vạn thánh chi thể? Đường Viên đột nhiên hỏi, có a, ta lần này đến nơi này, chính là vì đạt được tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng chuẩn bị hư không thần băng. Phùng Diễm nói, hư không thần băng, đồ chơi gì? Đường Viên sắc mặt cổ quái, ngươi không biết. Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc, ta biết cái gì, ta tu luyện vạn thánh chi thể xưa nay không cần gì bảo vật. Ta có thể hiện tại đã luyện thành đệ lục trọng. Đường Viên tùy ý nói, đệ lục trọng, Phùng Diễm trợn mắt, theo chính là cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Viên, mập mạp, ta đột nhiên phát hiện, ngay cả ta đều có chút đố kỵ ngươi, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.